Chương 612, Hải ngoại cách cục TS, thật có lỗi, đổi mới muộn. Thiếu gia, ngươi là ý nói những này mái tóc màu xám tinh linh không phải từ sinh mệnh xâm lâm ra ngoài hệ lì dạ trừng mắt màu xanh biết con ngươi no y nàng làm sao lại có chu tờ không tin đâu tinh linh thế nhưng là độc nhất vô nhị a vâng, thế giới này rất lớn, chỉ cần hai cái địa vực cách xa nhau xa một chút, liền sẽ phát hiện hai cái địa vực người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm khác nhau. Lưu Phong nghiêm túc phân tích nói, hắn nghĩ tới địa cầu bên kia tình huống. Đông phương cùng người phương Tây khác biệt, liền liền hoa hạ quốc bên trong khu NG không giống, Tây ta NG cùng cái khác địa vực người, bao nhiêu cũng có chút khác nhau cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua địa phương khác có tinh linh xuất hiện. Hệ lý dạ trần chờ nói, nàng chỉ nghe nói qua sinh mệnh xâm lâm bên trong có tinh linh. Vậy ngươi đi qua bờ biển sao? Lưu Phong khẽ cười nói, lấy thời đại này tin tức truyền lại phương thức, tăng thêm sinh mệnh xâm lâm phong bế, hoàn toàn có khả năng không có nghe nói ở xa bờ biển chuyện phát sinh. Ai biết hải đối diện có cái gì, có lẽ lại có một cái sinh mệnh xâm lâm đâu, cái này ai nói chuẩn chưa từng. Hệ lý dạ lắc đầu. Nàng theo U Cấm Sơn Mạch bên kia trốn qua đến về sau, đi vào Anh La Vương quốc bên trong, liền không đi qua địa phương khác. Bị Lì, người trước kia cũng chưa từng thấy qua tinh linh A. Lưu Phong quay đầu hướng Bị Lì hỏi. Không có, chúng ta nhân ngư vịnh biển tương đối vắng vẻ, bình thường không có người nào đi. Bị Lì gật gật đầu, con mắt màu xanh nước biển liếc liếc mắt như giác đường, liền liền thú nhân cũng rất ít gặp. Mái tóc màu xám kia tinh linh, ngươi biết bọn hắn đến từ nơi nào sao? Lưu Phong nhíu mày no y bọn hắn đến từ đại hải, cùng một chút nhân tộc, thú nhân tạo thành hải tặc. Bí Lì phẫn hận đạo, con mắt màu xanh nước biển mang theo lệnh ý, các nàng nhân ngư vịnh biển lần này tổn thất rất nặng. Hải tặc còn có nhân tộc, tinh linh cùng thú nhân tạo thành hải tặc ghệ lì giả sướng sốt miệng mở rộng, lu cờ na ho ba cái chủng tộc có thể cùng hai ở chung vâng. Những cái kia hải tặc rất hung tàn, bắt chúng ta rất nhiều tộc nhân. Bí Lì bi thương đạo, bị bắt đi nhân ngư, hậu quả thế nào, nàng hoàn toàn có thể não bổ sĩ mấy đầu đi ra. Ba cái chủng tộc hải tặc, đây là lợi ích sử dụng bọn hắn tiến hành hợp tác đi. Lưu Phong thản nhiên nói, trên thế giới này chưa từng vĩnh hằng thủ, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Hệ lý dạ hơi giật mình, trầm mặc một lát, nàng hiểu Lưu Phong ý tứ. Đó chính là nhân ngư vịnh biển có lợi ích sử dụng ba cái chủng tộc hợp tác cháo gạo trắng tới. Mín nạ cất bước đi tới, trong tay bưng một cái khay, phía trên đặt vào một bàn tay chén lớn, còn bốc lên từng sợi nhiệt khí. Lộc cộc Bí Lì nghe được cháo gạo trắng mùi thơm, bụng gọi càng phát ra vui sướng, nhường gò má nàng đều đỏ lên, con mắt màu xanh nước biển không dám nhìn tới hiện trường người. Đến, đem Bí Lì nâng đỡ. Lưu Phong quay đầu đối Đế Ti phân phó nói. Được. Đế Ti gật đầu tiến lên đem Bí Lì vị ngồi xuống, nhường nàng dựa lưng vào một cái gối đầu, nói, thẳng tắc eo, khắc xoay người đem vết thương trời nước. Tạ ơn. Bí Lì cảm kích nói. Hi hi Đế Ti cười cười, tiếp lấy đem một tấm ván gỗ hoành nhét vào giường trên vách một đường nhỏ bên trên, hình thành một cái bàn. Cẩn thận. Mín nạ đem cháo gạo trắng để lên bàn, đem câu đưa cho Bí Lì. Được. Bí Lì liếm liếm miệng, nhìn qua trong chén cháo thịt nạc, tiếp nhận thìa bà tờ đầu ăn. Ươm thịt nạc cháo gạo trắng tiến miệng về sau, thịt cùng cháo hoa hỗn hợp mùi thơm, nhường Bí Lì hai mắt phát sáng. Cái này so với các nàng ăn tảo biển cùng lát cá sống tốt quá nhiều. Ăn ngon thật. Bí Lì không để ý tới thiếu nữ rụt rè. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm, bị bỏng nói thẳng hấp khí, chính là không nỡ phun ra. Mín nạ mỉm cười nhìn qua Bí Lì, cái bộ dáng này khẳng định là yêu nàng yêu nhất cháo gạo trắng. Dưới cái nhìn của nàng cháo gạo trắng chính là toàn thiên hạ món ngon nhất đồ ăn. Miêu nhĩ nương len lén liếc liếc mắt Lưu Phong, nàng chính là ăn thiếu gia tinh cháo, mới bắt đầu cải biến nhân sinh, vượt qua nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Lưu Phong phảng phất nghĩ đến cái gì, cu nở dê quay đầu hướng Mìn Nạ nhìn lại, hai người đối mặt mắt, ấm áp cười một tiếng, hiện tại sinh hoạt không phải càng ngày càng tốt sao? Hô nhất đại chén cháo gạo trắng, Bí Lì chỉ phí 15 phút liền ăn xong, thở ra một hơi, toàn thân ấm áp, không còn khí lực, thân thể QNZ chậm rãi khôi phục rất nhiều. No bụng sao không đủ còn có. Mina ôn nhu nói, nàng nhường phòng bếp nấu nhất đại nồi gạo trắng cháo thịt nạc. Đủ, tốt no bụng. Bí lỉ vỗ nhẹ vào trong bụng, đây là nàng đảo vong hai mươi mấy ngày bên trong thoải mái nhất một ngày, nhường nàng cảm giác giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Bí lỉ, nói với ta một chút bờ biển là tình huống như thế nào. Lưu Phong kéo qua cái ghế ngồi tại bên giường, hắn trước kia liền muốn giải hải ngoại tình huống, hiện tại có nhân ngư tại, vừa lúc là một cái cơ hội. Bờ biển tình huống bí lì như mày, mong mắt trống chân gôm sứ chén, gật gật đầu nói, ta giải cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể đại khái nói cho người một chút. Có thể. Lưu Phong gật đầu, hắn cu nở dê nhìn ra bí lì rất đơn thuần, ra cửa cũng rất ít. Đối người không có gì phòng bị. Ta trước nói một chút nhân ngư vịnh biển đi, bị ly chậm rãi nói. Nguyên lai, nhân ngư vịnh biển có thể nói là một cái đảo, nửa tháng hình đại hải đảo, khoảng cách đất liền liền cách mấy chục ngàn mét eo biển, trải qua không tranh quyền thế thời gian, nhường nhân ngư thường dùng chân châu đem tiền tệ cùng nhân tộc, ải nhân trao đổi vật tư. Mà eo biển bờ bên kia, chính là ải nhân ô lỉ vở vương quốc cùng nhân tộc cá trùng vương nước, nhân ngư cùng ải nhân là đồng minh quan hệ, dùng để đối kháng nhân tộc. Bất quá gần nhất một năm á trùng vương nước tân nữ vương thượng vị tại lớn cải cách, cùng hai tộc quan hệ có chỗ hòa hoãn. Nhân ngư tộc bởi vì cùng ải nhân là đồng minh quan hệ, đạt được đại lượng đồ sắt trang bị, có thể chui vào trong nước biển, lại có thể thuần phục cá heo coi như tọa kỵ. Ở trên biển thế nhưng là một phương bá chủ. Chỉ là lần này hải tặc tập kích quá đột ngột, tăng thêm có phản đồ tiếp ứng, dẫn đến vịnh biển bị công phá, tử thương một mảng lớn. Về sau thế nào, Bí Lì cũng không biết, nàng bị phản đồ đuổi trốn nhập vũ thủy hà đi ngược dòng nước. Hải tặc đến quá đột ngột, trên thực tế hải tặc một mực chưa đi đến công nhân ngư vịnh biển, chỉ là ngẫu nhiên quấy rối một chút, trước đó một mực đối á thuộc vương nước. Anh La vương quốc mấy cái vương quốc vùng duyên hải tiến công, dẫn đến mọi người buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới hải tặc là xúi dục nhân ngư nội bộ nhân viên.